đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 38, phân công công việc 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để tiện liên lạc và quản lý, Chu Văn Tuệ nhất quyết bắt thằng bạn thân giữ lại một chiếc iPhone 3GB và mua một cái mình tính. Nhưng để tiết kiệm tiền, Dương Tuấn Vũ vẫn chỉ mua một chiếc Nokia 1080, chiếc điện thoại siêu bền, ném chó chết máy vẫn không bị hỏng. Còn máy tính thì hắn lựa chọn mua thiết bị rời trong cửa hàng máy tính cũ. Hắn về tự lắp một chiếc PC để bàn. Vì thiết bị tự lắp sẽ rẻ hơn so với máy cùng chức năng, nên hắn quyết định lắp một chiếc máy tính RAM 2GB ổ HDD 320GB. Khá mạnh so với lúc bấy giờ. Các đồ họa cũng thuộc loại tốt, hắn cũng muốn tham gia thiết kế đồ họa một chút. Dù gì hắn cũng là dân nghề ít, dùng một chiếc máy yếu và giật lag thì hắn không chịu được. Chính vì thế cũng chả tiết kiệm được cái nỗi gì. Chưa kể hắn còn phải giải thích khô họng với cha mẹ mình về số tiền để mua điện thoại. Tới khi hắn nói khoảng thời gian trước đi làm thêm có tích góp được chút tiền, rồi mua điện thoại và máy tính cũ. Cuối cùng vẫn là Mai Mai đứng ra đảm bảo thì cha mẹ mới dừng màn tra khảo. Dương Tuấn Vũ nhìn cô em với ánh mắt đầy cảm kích. Sau khi tuyển được 4 nhân viên có năng lực, Dương Tuấn Vũ sau khi tự mình gọi điện thông báo cho họ là người trúng tuyển, ai đầy đều rất vui mừng. Thậm chú cô chị đáng yêu Lâm Tiểu Di còn hét lên phấn khích, sau đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng, không biết là đã đụng rơi cái gì rồi. Cô còn khoe với hắn đã đi cắt tóc ngắn và mua mấy bộ quần áo phông mới để đi làm. Vì thế Dương Tuấn Vũ cũng phải tận lực nhắc nhở cô khi đi đường nên mặc quần áo ấm, còn đến công ty thì cô thích mặc thế nào thì tùy, vì công ty có điều hòa hai chiều. Sau khi gọi điện cho mọi người, hắn cũng hẹn mọi người đúng 20 giờ tối sẽ họp trực tuyến qua Skype. Đúng 20 giờ, Dương Tuấn Vũ tổ chức cuộc họp. Mọi người đều rất vui vẻ phấn khởi với cách họp mới này. Đến lúc này họ mới biết mình bị hai đứa nhóc con học lớp 10 lừa làm nhân viên chạy việc cho chúng nó. Đúng là hết biết phải nói gì, nhưng mà sự chín chắn và lập trường kinh doanh đầy kinh nghiệm của Dương Tuấn Vũ đã thuyết phục bọn họ vững tâm tham gia xây dựng công ty này. Ai cũng như nhìn ra một tham vọng to lớn, một tương lai hào hùng của một con cá mập Viễn Đông. Sau khi nghe bài giới thiệu thành lập công ty và hứa hẹn đầy màu sắc của Dương Tuấn Vũ, Triệu Bằng đưa ra câu hỏi đầu tiên. Sao em lại muốn kinh doanh điện thoại di động mà không phải là thứ khác? Có vẻ anh Triệu Bằng nói chuyện qua Internet không hề lắp bắp nhỉ. Kinh doanh điện thoại di động vì em nhận ra thị trường điện thoại iPhone cũ còn chưa ai làm. Khi em nhìn thấy người đàn ông đi thua mua đồ cũ, em chợt nghĩ ra cơ hội này. Nhưng cái khó của thị trường này chính là khâu nhập hàng. Để tìm được một nguồn hàng tốt có đầy đủ chứng nhận của hải quan chứng minh hàng hợp pháp, rồi nguồn hàng cũng phải lớn, phải về thường xuyên và đầy đủ. Chính vì vậy, hiện nay thị trường này mới còn không gian để khai thác. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một năm tới, thị trường này sẽ có nguy cơ gặp nhiều cạnh tranh. Nhưng em tin công ty chúng ta sẽ không vì thế mà thua lỗ, vì ba lý do. Thứ nhất, người tiêu dùng cần hàng cũ, hình thức tốt, giá rẻ là rất nhiều. Chính là đúng với câu châm ngôn, ngon, bổ, rẻ, ai chả muốn sử dụng. Thứ hai, Apple hàng năm đều sẽ cho ra những phiên bản điện thoại cao cấp hơn, nên hàng mới năm nay sẽ là nguồn hàng cũ của chúng ta sang năm sau. Nó sẽ là chuỗi cung ứng bất tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ ba, là ở chính nhân viên công ty chúng ta. Nếu chúng ta chăm sóc khách hàng tốt, dịch vụ bảo hành đảm bảo, hình thức quảng cáo càng mạnh thì số người tin dùng và sử dụng sản phẩm của chúng ta sẽ cao hơn. Chúng ta có lợi thế là người đi đầu, là người có kinh nghiệm và uy tín lâu hơn những nơi khác. Chính vì thế khách hàng sẽ ưu tiên chọn công ty chúng ta để mua hàng. Tiền lương cơ bản hàng tháng là 2,5 triệu đồng, dù bán được hàng hay không thì anh chị cũng sẽ nhận được số tiền này. Công ty cam kết sẽ không nợ lương, tiền thưởng sẽ tăng theo doanh thu của máy, và cách tính tiền của mỗi vị trí cũng khác nhau. Anh Lê Khôi, anh sẽ làm trưởng nhóm marketing của công ty. Nhiệm vụ in ấn tờ rơi, phiếu phỏng vấn nhu cầu khách hàng sẽ do anh phụ trách. Anh có thể dùng tài chính lưu động của công ty dành cho marketing là 40 triệu tháng. Chị Vân Tú, chị sẽ phụ trách bán hàng tại công ty, nghe điện thoại của khách và trả lời câu hỏi của khách hàng trên website và Facebook. Hai anh chị có gì sẽ hỗ trợ nhau nhé. Công việc hiện tại chưa có quá nhiều việc phải làm. Đến khi các anh chị quen thuộc rồi, em sẽ cho phép các anh chị tuyển thêm nhân viên ở phòng của mình. Anh Triệu Bằng sẽ quản lý trang web và Facebook, hỗ trợ công việc cho chị Vân Tú và anh Lê Khôi. Chống hacker, bảo mật trang web là nhiệm vụ chính của anh. Anh làm được chứ? Ok em, anh dành nhất là vấn đề bảo mật này đấy. Lâm Tiểu Di thấy mọi người có việc hết rồi mà mãi không thấy Dương Tuấn Vũ phân công việc cho mình thì hơi sốt ruột, vội hỏi. Giám đốc Dương, thế tôi không phải là nhân viên ít giống anh Triệu Bằng à, sao cậu không để tôi làm công việc cùng anh ấy? Tôi cũng biết về bảo mật web. Được rồi, chị yên tâm, tôi không trả lương cho chị để chị ngồi chơi đâu mà lo. Việc của chị là vấn đề khác, cuộc họp này sẽ không được tiết lộ, chị ở lại cuộc họp, mọi người nếu không có câu hỏi gì thì mai có thể đi làm. Tên của mọi người đã được gắn ngoài của từng phòng, mọi người có thể tự trang trí phòng mình theo sở thích. Có gì thắc mắc có thể gửi thư vào email của tôi. Hàng ngày tôi sẽ kiểm tra hòm thư ít nhất một lần. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.